Có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cái này để cho nàng đám trái tim đại hỉ. Rốt cuộc bất chấp mọi thứ. Lớn tiếng kêu lên. Phương Hành gặp nạn. Cầu. Cầu các ngươi đi cứu hắn. Convert by. Choang Kiwatui. Cầu chia sẻ. Cách chương.